Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư lực vị hòa thượng, chư thượng tọa cùng các Phật tử, hôm nay thì cũng thể xem cái lời mời của hòa thượng viện chủ ở đây, hòa thượng Giác Toàn. Thì hôm nay tôi đến đây là lần thứ hai phải vậy không hả? Dạ, lần thứ hai. Xin thưa toàn thể đại chúng, trong cái mùa an cư kiết hạ ở tại trụ xứ đây, trước hết là tôi xin chúc mừng chư liệm vị chúng ta sẽ có một cái tuổi hạ của cái năm Tân Mão này. Chúc mừng các vị. Bởi vì mình mừng nó cũng là nó có cái duyên cớ cũng đúng lý thôi. Bởi vì trong cái cuộc sống của kiếp con người nó mong manh tạm bợ dữ lắm. Thành ra mỗi năm mà mình còn tham dự để mình được một cái tuổi đạo mới là một sự hạnh phúc trên bước đường tu học của mình. Thì tiếp theo cái lần trước, hôm nay tôi xin nhắc nhở trực tiếp vấn đề. Mình đi thẳng vào vấn đề chứ mình không nói xa, không nói dài nữa. Là cái lần trước tôi có trình bày với chư liệt vị chư sư ở đây đó, là chúng ta được nghe hòa thượng Giác Toàn đi bên Myanmar mà để làm Phật sự, mà trong đó có nhắc nhở, có nói về cái phương pháp tu học của người Miến Điện. Thì tôi muốn tiếp nối cái bữa nói chuyện trước đó về cái phương pháp tu học của Phật giáo Việt Nam ta. Nói chung của giáo hội khất sĩ chúng ta nói riêng, tôi thấy rằng là chúng ta nên sắp xếp nghiên cứu và chọn lọc cho giáo hội mình một phương pháp tu mà tôi thấy rằng là có thể làm được, cũng không khó lắm. Nhưng mà nhất là như ở đây là cái môi trường hoàn cảnh của giáo hội khất sĩ, chứ cái giáo hội Phật giáo Việt Nam chung của mình bây giờ thì hiện giờ nó nhiều tông nhiều phái ở trong một giáo hội. Nhưng mà giáo hội khất sĩ là tôi thấy là có thể mình chỉnh đốn lại phương pháp tu tập mà của giáo phái mình, mà giáo hội khất sĩ là tôi cho rằng là có cái ưu việt nhất. Thì vấn đề tôi muốn đặt ra hôm nay đó là tôi gợi ý thôi, là chư liệt vị hòa thượng tôn túc trong giáo hội này để ý thử coi là mình chọn lọc, mình sắp xếp một phương pháp tu học không có nhiều lắm như Phật giáo Việt Nam hiện giờ. Bởi Phật giáo Việt Nam hiện giờ nhiều quá, nhiều phương pháp tu quá. Hỏi thiền tôn cũng có thiền tôn, hỏi tịnh độ tôn cũng có tịnh độ tôn, rồi mật tôn cũng có mật tôn, rồi pháp hoa tôn cũng có pháp hoa tôn, vân vân và vân vân. Mà cái đặc sắc của một cái đường lối tu tập thì theo tôi thấy thì chưa đáp ứng được cho cái người Phật tử, cho hàng tăng ni mà có cái ý chí là muốn giác ngộ và giải thoát thì gần như chưa có. Pháp môn tu tập chung thì rất nhiều, mà pháp môn tu tập để cho ai đó muốn đi con đường giác ngộ và giải thoát thật sự đó thì mình tìm gần như là mình không biết tìm ở đâu. Nói như vậy là tôi xin thưa với chư liệt vị chư sư rằng là mình tu thì nhiều đó, nhưng mà cái mục tiêu, cái mục tiêu mà đặt ra, cái trọng tâm đó, dường như chưa có cái giáo hội nào, cái tôn nào mà đặt ra cái mục tiêu rất chính xác về cái trọng tâm của để đi tới cái giác ngộ giải thoát. Hôm nay tôi nêu ra vấn đề này để liệt vị chư sư bên khất sĩ mình để ý. Giáo hội mình nên đặt ra cái phương pháp tu thiền được chứ. Thí dụ như riêng về giáo hội khất sĩ mình là nêu ra phương pháp tu thiền nhất khoát là tu thiền định. Được chứ có gì đâu mà khó. Vấn đề là mình phải đặt ra thiền định là thiền định sao. Mình phải triển khai cái phương pháp tu thiền. Chứ cái thiền định mà như bây giờ đó thì nói đúng ra Việt Nam mình cũng có đó. Cũng có một điểm, hai điểm cũng tự nói mình là thiền định mà cũng chưa phải thiền định thiệt. Chưa phải thiền định thiệt. Bởi vì theo tôi học và tôi hiểu ra đó, nếu nói thiền định mà mình là cái mục tiêu khất sĩ là không hề có thiền định thiệt. Mà muốn tu tập thiền định thiệt đó, chỉ có những người khất sĩ. Và nếu mà mình được ở trong một cái giáo hội khất sĩ thì đó là cái môi trường thuận lợi nhất cho những người đệ tử Phật chúng ta. Như các vị biết là gần đây đó, cạnh tranh nhau về giờ thiền với tịnh là hai cái nguồn tư tưởng đó. Có thể là cạnh tranh thì gần như là có tính cách hơi quyết liệt đó. Là cái này nội bộ mình nói nhỏ nhau vậy thôi. Chứ có người tu thiền tịnh đốt sách của tịnh độ. Tịnh độ thì không có đốt sách tu thiền, nhưng mà người ta tu thiền tịnh đốt sách tịnh độ. Ta cấm cái người mà tu tịnh độ mà nói chuyện tịnh độ ở trong cái thiền viện tu thiền của cái phái tu thiền. Điều đó là điều có thiệt. Nhưng mà thật sự ra phái tu thiền đó mà đi vào cái giáo lý mà căn bản mà là cái mục tiêu tối thượng của đạo Phật đó, thì cái tu thiền của mình nghe và mình thấy đây đó, nó chưa phải là tu thiền thiệt. Tu thiền hình thức thì có, mà tu thiền thiệt thì chưa. Bữa nay tôi mới xin cúng dường cho chư liệt vị khất sĩ ở đây. Bây giờ trước hết là mình muốn nói về mình tu thiền, thì trước hết tôi xin nhắc, ở đây gọi là nhắc nhở thôi ha, chứ mình không phải là cái lớp học, không phải là dạy học, không phải là người nghe, người dạy, người học, không phải vậy. Mà đây là tôi xin nhắc nhở, tôi gợi ý, rồi các sư, các vị tôn tốt, các vị đại đức suy gẫm. Tôi muốn nói là bây giờ đây là riêng về cái giáo hội của mình đi, mình phải củng cố thế nào, mình phải vạch một băng một cái sơ mật, một sự chỉ đỏ để cho những người tăng ni của mình trong giáo hội mình, trước hết là phải có cái chánh kiến. Phải có chánh kiến, trước hết là phải có cái chánh kiến bồi dưỡng cho tăng chúng của mình. Phải có chánh kiến, từ chánh kiến thì dựa trên cái cơ sở chánh kiến thì mình tu thiền mới chánh được. Bởi vì tu thiền tức là chánh tư duy, Mà chánh tư duy thì cái tư duy mà chân chánh đó là phải dựa vào cái chánh kiến. Nhưng bây giờ là tôi xin thưa là các vị để ý coi, tìm ở trong Phật giáo Việt Nam mình mà đúng theo cái tiêu chuẩn mà chánh kiến mà Phật dạy đó hả, dường như kiếm không ra, khó kiếm lắm. Mà tôi hy vọng rằng chỉ có giáo hội khất sĩ may ra mình cũng có mình chánh chỉnh, bởi vì nó trong một trong cái phạm vi giáo hội một phần của Phật giáo Việt Nam, nó gọn nó hẹp và trong một cái hệ thống mà có thể mình vạch ra một cái chương trình, một phương pháp tu tập trong một cái bộ phận của giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà tôi cho rằng là giáo hội khất sĩ là có điều kiện làm việc đó. Thế thì trước hết mình đặt ra cái chánh kiến, mà muốn có chánh kiến là tiêu liệt vị là nên để ý là cái tà kiến. Mình phải vạch ra cho trong hàng ngũ tăng ni của mình biết thế nào là tà kiến, và các Phật tử của mình phải hiểu thế nào là tà kiến. Thì mà hiểu cái tà kiến rồi mình mới vạch ra, mình chỉ ra cho người ta thấy cái đó là tà kiến. Thì lúc bây giờ là rồi mình mới phân tích, mình hướng dẫn cho người ta về cái chánh kiến. Mà nói cái chữ tà kiến, cái chữ chánh kiến là tôi thấy Phật giáo mình còn vướng mắc, còn bị trói buộc lẫn lộn ở trong đó hết. Tôi nói thí dụ như thân kiến, Phật giáo mình có hướng dẫn cho tăng ni hiểu kỹ, hiểu rõ về thân kiến chưa? Biên kiến trong hàng ngũ tăng ni mình hiểu kỹ và hiểu rõ chưa? Có hướng dẫn Phật tử mình hiểu kỹ và hiểu rõ chưa? Rồi tà kiến tự mình có hiểu rõ chưa? Và trong hàng ngũ Phật tử của mình có hướng dẫn cho người ta hiểu rõ về tà kiến chưa? Rồi kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, đại để là kiến hoặc cái sai lầm về nhận thức hiểu biết của đạo Phật của chúng ta. Mà đương nhiên là có những vị cái phần ít là có tư duy, có quán chiếu, có thiền định, có thấy rõ vấn đề, những vấn đề đó. Còn thành thật mà nói là dường như là trong đa số, để cho mình cũng như đệ tử mình còn vướng dấp cái đó nhiều lắm. Kiến hoặc mà mình chưa nhận thức rõ ràng, chưa bồi dưỡng cho đệ tử mình rõ ràng. Thì làm sao mình hiểu được chánh và tà? Cho nên là vấn đề chánh kiến là vấn đề quan trọng lắm. Tôi nói thí dụ như bây giờ trong hàng ngũ tăng ni của chúng ta, chúng ta nghe cũng là cái cách mà người ta gọi ta làm đạo, nhưng mà nghe ngũ quẩn hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Cái câu đó là dường như là người Phật tử nào cũng biết, kể cả những người mà người ta hành đạo không trúng mà người ta cũng đọc được câu đó. Nhưng mà thật sự thì là khi mình đem ra ứng dụng ở trong đạo Phật á, thì cái chữ ngũ quẩn giải không đó nó lệch lạc ngay từ căn bản. Mà nó lệch lạc với vấn đề ngũ quẩn mà mình không thấy được cái tính có và không của ngũ quẩn ấy, thì làm sao mà mình tu cái gì được. Cho nên tôi muốn nhắc với chư sư á, là chư sư để ý kỹ về thiền của Nam Tôn ha. Hay là thông thường ở Việt Nam mình ta hay nói là thiền của giáo lý tiểu thừa đó, là ta chú trọng ngũ quẩn dữ lắm. Mà thật sự ra là chú trọng ngũ quẩn đó không phải của tiểu thừa đâu, gọi là thừa gì, trung thừa hay đại thừa, cũng không rời cái ngũ uẩn mà có những cái tiêu đề thiền định chân chánh cho được. Cho nên các sư lễ trong những cái tập thơ, những cái bài mà tôi triển khai, trong triển khai mà hình như hôm đó ở đây có cúng dường cho chi liệt bị đó, tôi có triển khai về giáo lý tứ diệu đế. Mà muốn hiểu tứ diệu đế là phải hiểu ngũ uẩn cho thật rõ ràng, cho chính xác. Nhưng mà thật sự thì ngũ uẩn mà các sư không nghiên cứu, không để ý đó, thì là mình luống cuống lộng cộng trên đường tu. Các sư thiền định tu tập thế nào mà phải nhận thức, phải cho rõ sắc uẩn là không có gì, không thật có cái sắc uẩn là cái gì. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, năm uẩn, chúng ta phải thiền định, phải tư duy, phải nhận thức cho được rằng là ngũ uẩn không có gì. Vì khi mà mình thấy được ngũ uẩn không có gì rồi thì là mình mới thấy được là lời dạy của Đức Thế Tôn là tất cả pháp vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều vô ngã. Mà con người của chúng ta là một pháp ở trong tất cả pháp, là một động vật ở trong bốn thứ vật. Bốn thứ vật đó là thực vật, động vật, khoáng vật, phi vật. Chúng ta là một vật ở trong bốn thứ vật. Mà tất cả pháp vô ngã thì động vật mà con người của chúng ta là cao cấp nhất ở trong động vật, thì nó là một pháp ở trong vạn pháp, nó cũng là vô ngã. Thế thì chưa bị mà tư duy mà quán chiếu cho thấy được cái tánh vô ngã của con người mình, đó là mình ly được cái ngã tướng. Bữa nay tôi xin dân tặng các vị vấn đề ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cái đó là cái trọng tâm của thiền định của đạo Phật đó. Cho nên muốn ly được ngã tướng là chư sư phải thiền định về ngũ uẩn, phải xác định sắc uẩn là không có gì, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là không có gì. Do vậy cho nên là ngũ uẩn nó kết hợp lại cái thân này, cái thân này thật sự là vô ngã, không có gì. Và để cái từ như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, để cái chữ vô ngã như lời Đức Thế Tôn dạy và tất cả các kinh, toàn bộ giáo lý Đức Phật là Đức Phật dạy là tất cả pháp vô ngã. Vô ngã là thế nào? Nghĩa là mọi sự vật trên đời này không có một cái món nào tự nó có một cái bản chất hay cái thể chất hay cái tính chất của nó để nó sinh ra nó. Thí dụ như cái bông này, cái bình hoa này đẹp nó, nhưng mà hỏi chứ cái gì, do cái gì, bao nhiêu duyên, bao nhiêu nhân, bao nhiêu cái chất liệu gì để làm ra bình bông, thì đố ai mà nói được cái chất gì, cái tánh gì để làm ra cái bông đó cho được. Vì sao vậy? Vì đó là một pháp trong vạn pháp, nó là cái tánh chất của nó là không có tánh, không có chất, cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, là nội ngày nay rồi nó sẽ héo úa, rồi chúng ta phải bỏ nó đi chứ không có chơi hoài được. Trong này bây giờ ta có làm cái nước nó tích trữ trong này thì cũng chơi được là một vài ngày, mà trong từ sớm mai tới chiều là nó có thay đổi rồi, vì là vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Chiều là màu sắc có khác rồi, giờ mai tới mốt thì ngày mai ngày mốt là cái này dầu là còn đó chứ còn không còn cái chất liệu, cái tính cách, cái đẹp đẽ của nó không còn nguyên như vậy được. Cho nên nó là vô ngã. Vô ngã là cho nên nó vô thường. Trong con người của chúng ta cũng vậy. Tôi như hồi nãy là có vị sư mà gọi tôi là Đại Lão Hòa Thượng đó. Đại Lão Hòa Thượng là nó phát xuất từ cái vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. vì vô thường cho nên là mới là mắt lờ, mới là tai điếc, mới là tóc bạc, mới là da mồi, mới là đi có chống gậy ha. Cái gậy này đi mà có chống gậy, đi mà phải chững chạc vững vàng, phải dè dặt, là nó biểu lộ cái tánh vô ngã của cái phần ngũ quẩn đó. Vì trong này nó không có cái chất nào tự sanh ra nó, do vậy cho nên nó không có tự bảo vệ trường tồn vĩnh cửu được, mà nó là do đất, do nước, do gió, do lửa, tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức do bảy đại gom lại thành cái thân này. Mà trong bảy đại đó tìm địa đại cũng là bao nhiêu ngàn chất ở trong đó, mình cũng không nói hết được. Thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, thức đại, bảy đại, mỗi một đại vậy đó, mình tìm cái tánh hữu ngã của nó trong đó không có được. Nó không có cái chất liệu nào của nó để nó tự sinh ra nó, mà nó là do, ví dụ gì là do có đất mà nó có ra cái hoa này. Nhưng mà thật sự là cái hoa này không phải bằng đất. Vậy thì có gì nữa? Là do có nước mà có ra được các cái thứ hoa này. Vậy thì có nước, trong nước không có hoa, vậy mà không có nước thì không có hoa. Vậy thì có đất có nước là có cái hoa này được chưa? Chưa. Nổi đất nước không làm được cái hoa này đâu. Rồi phải có gió, rồi phải có không khí, rồi phải có ánh sáng mặt trời, rồi phải có dưỡng khí, có tháng khí, có tất cả các cái thứ khí. Hay nói chung là ngũ đại. Con người mình là thất đại nó hòa hợp mà thành, còn như cái loại thực vật này đó, cái loại có cây hoa lá này là do ngũ đại địa thủy hỏa phong không, năm cái món đó đủ hình thành ra cái chất liệu của thực vật. Nhưng mà tìm ra là cái chất liệu của nó để tự sinh ra nó không có, mà nó phải là do nhân duyên nhiều lớp nhân duyên ở trong vũ trụ vạn hữu mà hòa hợp, mà nương giá, mà duyên khởi mà hình thành. Do vậy cho nên là cái hoa này là vô ngã, không có cái tự thể của nó để nó sinh ra nó, mà nhân duyên trùng trùng vô tận. Còn trong con người mình là thất đại, cái này là ngũ đại thôi. Sự vật bên ngoài là ngũ đại hình thành ra được cái sự vật hiện tượng vô tri vô giác. Còn con người của mình thì thất đại, địa thủy hỏa phong không, đó là ngũ đại. Còn con người mình là có kiến đại và thức đại, tức là có cái phần tinh thần và có phần tâm thức, nhưng mà tất cả đều là vô ngã. Thế thì trước tiên là chúng ta phải thấy cho được cái chân lý vô ngã, hiểu được cái chân lý vô ngã. Mà khi hiểu được cái chân lý vô ngã rồi thì chúng ta mới thấy được cái chân lý vô thường là chân lý. Vì vô ngã cho nên vô thường. Cho nếu mà trong con người, thí dụ như cái lãng hoa này, mà nếu nó có ngã đó thì nó phải tồn tại đẹp như vậy hoài. Nhưng mà đây nó không đẹp như vậy hoài, là tại vì nó tiếp thu một phần đất, phần nước, phần gió, phần lửa, phần không khí vân vân. Mà bây giờ đây mình cắt nó lên vậy, mình chân như vậy đó, thì cái điều kiện mà tiếp thu nước đó, nó bị giảm sút, bị bớt đi rồi. Rồi cái điều kiện mà nó tiếp thu về đất đó, thì bây giờ không còn nữa, mình cắt nó lên rồi, mình đoạn tuyệt cái gốc rễ của nó rồi. Do vậy mà cái sức chịu đựng nó không còn nữa. Thế thì là vô ngã mà nó vô thường. Mà vô thường á thì nó sanh ra là khổ. Cái giáo lý này chư sư để ý, mình tìm thấy cái này nó hay lắm. Bản thân mình vô ngã cho nên nó vô thường, mà vì vô thường cho nên nó có khổ. Vô thường khổ cho nên bất tịnh. Bất tịnh đây có nghĩa là bất hảo, bất bình, bất mãn, bất như ý, nhiều cái nỗi khổ đau trong cuộc sống. Thế thì chúng ta dựa vào cái thần ngũ quẩn này mà thiền định đó nha. Thiền định là vậy đó. Lấy cái thân này làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu. Mà Phật dạy rằng là tất cả pháp vô ngã, thì thân mình là một pháp trong nhãn pháp. Vậy mình có vô ngã không? Thì mình tư duy, mình quán chiếu, cuối cùng mình nhận thức rằng là Phật dạy tất cả pháp vô ngã là trúng, là chân lý. Thân mình là một pháp trong nhãn pháp, cho nên con người của mình vô ngã là chân lý. Đây là phương pháp thiền định. Và vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vậy thì mình đặt cái đối tượng vô thường, Phật dạy tất cả pháp vô thường, có chân lý không, có đúng không, thì mình tư duy quán chiếu, à mình thấy rõ, xác định rằng là cái bình hoa này, cái loại thực vật này, vì nó là vô ngã cho nên nó vô thường. Mai mốt đây nó sẽ bị khô héo rồi phải bỏ đi. Con người mình là một pháp trong vạn pháp, cho nên mình cũng vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vậy cho nên là có gọi là tuổi trẻ, rồi có tuổi trung niên, rồi có tuổi già, rồi có cái tuổi mà không còn dùng cái gì được nữa hết. Gọi là đại lão, là sắp đi, sắp tới cái chỗ mà không còn dùng gì được nữa. Đấy. Đó là cái đề tài mà chúng ta tu thiền định đó nha. Chứ không phải thiền định là cái gì ghi gớm. Không phải chỉ có Campuchia hay là Myanmar hay là Thái Lan người ta mới có thiền định, còn mình là không có. Không phải vậy đâu. Mình đủ sức, đủ sức y như tất cả những người đệ tử Phật chân chánh nào trên thế giới. Người ta tu thiền định cỡ nào mình có cỡ đấy. Điều đó là điều có thật. Thế này đó là thiền định về lấy cái đối tượng của dạng pháp mà làm cái đối tượng thiền định. Còn tôi xin nhắc là tôi nói thí dụ như là cái đối tượng thiền định của ta nè, tôi lấy cái điều giác ngộ thứ ba của kinh Bát Đại Nhân Giác, điều giác ngộ thứ ba để tam giác ngộ tâm vô yểm túc dưới đất đa cầu tăng trưởng tội ác. Bồ Tát Bất Nhĩ thường niệm tri túc an bằng thủ đạo duy tuệ thị nghiệp. Chúng ta lấy cái điều giác ngộ thứ ba đó. Đức Phật dạy rằng là chúng ta mà sở dĩ trên đời này mà chúng ta nhiều thứ đau khổ đó là do tâm vô yểm túc, nghĩa là cái tâm của mình tham lam dục vọng nhiều quá, không có nhàm chán, không có nhàm đủ. Đó là một đối tượng thiền đó. Mà Myanmar cũng thiền vậy thôi, mà Campuchia, Thái Lan hay là Sri Lanka, các nước mà Nam Tông nó cũng thiền vậy thôi à. Chứ họ không có gì khác hơn cái đó. Cho nên tôi muốn nói với các chư sư là trong cái giáo hội khất sĩ của mình đó, thuận lợi lắm để mình tu thiền. Điều thứ nhất là mình đọc cầu tâm vô yểm túc. Thật sự mình có vậy không? Mình có yểm túc không hay là vô yểm túc? Mà giáo hội khất sĩ, cái chữ khất sĩ tự nó có cái nghĩa là yểm túc, tâm yểm túc, phải tu tập yểm túc, nghĩa là mình phải nhàm chán. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán những cái tiền tài, tức là tài sắc dục, danh vọng, tài sắc, danh ha, thực, ăn ngon, mặc đẹp, thùy, tức là buông lung, phóng túng, chơi bời, hóng hách, kiêu căng, cho nó thỏa mãn cái dục vọng. Thế thì là nếu mà mình không có yểm túc, mình không có nhàm chán ngũ dục lạc là tức là mình không có thiền định, gọi là những người duy đắc đa cầu. Tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu. Mình không có yểm túc về ngũ dục lạc, về thất tình, thì mình mong muốn, mình tìm cầu, mình thèm thuồng, mình bảo thủ nhiều quá thì mình phải bị khổ thôi, tăng trưởng tội ác. Cho nên giáo hội của mình là giáo hội khất sĩ. Mà khất sĩ có nghĩa là mình không có, mình đã thường tu tập về yểm túc. Mình mới hiểu, bởi vì mình hiểu rõ là đa dục như khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi. Cái người mà không có nhàm đủ, không có biết đủ, mong cầu thèm muốn quá nhiều đó, thì là tăng trưởng tội ác, là đau khổ. Bồ Tát bất dĩ, Bồ Tát thì yểm túc, nghĩa là nhàm lìa, là chán bỏ, là buông bỏ. Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc, chữ khất sĩ là tri túc đó. Cái đạo khất sĩ là cái đạo thường niệm tri túc, an bần thủ đạo ở chỗ đó. Cho nên là Myanmar hay là Thái Lan người ta tu thiền định, bên Thái Lan cũng có những cái ông nhà sư, cái tên của ông là gì đó, ông viết cái Mặt Hồ Tĩnh Lặng, các sư có đọc cái Mặt Hồ Tĩnh Lặng của ông, của một ông sư Thái Lan, cái tài liệu đó tốt lắm đó. Mặt Hồ Tĩnh Lặng tu thiền thiệt, giải thiền thiệt đó. Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc, mình phải tri túc. Tôi mình dựa trên cái lời dạy của Phật, lấy cái đó mà làm cái đối tượng thiệt. Phật dạy là thường niệm tri túc và an bần thủ đạo. An bần thủ đạo là người ta nói mình nghèo, mình không có xấu đâu. Ta nói mình không có chùa lớn, không có xấu, không có xấu hổ gì hết. Ta nói mình không có sự nghiệp, người ta cất nhà này nhà kia, người ta làm mà kêu bạn giống như cửa hàng bách quá, nó gần gần giống như siêu thị, sự nghiệp của người ta lớn đó. Mình đừng xấu hổ với cái đó, bởi vì nếu ai đó mà ta làm cái đó là ta không phải đạo Phật, tự người ta không phải đạo Phật rồi. Cho nên chỉ có giáo hội khất sĩ là tôi chịu là gần gũi, và tôi có thể là trình bày thẳng cái của đạo Phật mà tôi muốn nói. Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc, Bồ Tát thì không có đam mê, không có đam mê tài sắc danh thực thùy, không có đam mê những cái điều mà mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn thương ghét hơn thua phải quế tốt xấu, xa lìa tất cả những cái đó. Cho nên Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc mà sống biết đủ lắm, an bần thủ đạo. Cho nên là các sư ở đây thì hẳn là không phải ở đây hết, mà các sư ở các tỉnh về cái trụ sứ trung ương này và kiết hạ đó, các sư để ý đừng có theo ham làm nhiều làm lớn, làm sự nghiệp lớn. Bốn đạo rồi đông cũng đừng ham. Một đạo mà ta nghe đó, mình nói cái gì mình hướng dẫn ta nghe đó thì tốt. Chứ còn người ta không có nghe mà người ta tới thì người ta cúng, người ta lại thì người ta cầu nguyện, người ta nhờ mình cầu nguyện thì kia nọ, cái đó là tà kiến rồi. Cái đó tuy là giàu có đông đi nữa mà họ không có lợi mà mình cũng không có lợi. Cho nên giáo hội khất sĩ của chúng ta là phải chọn đệ tử, phải bồi dưỡng cái trình độ kiến thức cho đệ tử. Bởi vì là mình là cái người thường niệm tri túc, an bằng thủ đạo, là mình không có đụng tới ai, mà mình cũng chiều chuộng ai mà bằng lòng đi theo con đường chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, thì mình nhắc nhở, mình gọi là bá tánh bổn đạo của giáo hội mình. Còn nếu mà người ta yêu cầu mình làm những cái chuyện mà không phải phục vụ cho giải thoát giác ngộ, là giáo hội khất sĩ thì sẵn sàng không tiếp nhận. Bởi vì mình là cái chữ khất sĩ mà, khất sĩ là tôi bằng lòng tôi đi xin ăn từng ngày một kia mà. Cả nếu như đời nay mà không đi xin ăn từng ngày một đó, thì là bá tánh cho là đủ ăn trong chùa thôi, đủ sống trong chùa thôi, không tham lam nhiều. Bởi vì đa dục gì khổ, sinh tử bị lao, tùng tham dục khởi ha. Đa dục là thèm muốn nhiều đó, khổ lắm, không có được. Tâm vô yểm túc di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác. Cầu nhiều quá, mong mỏi thèm thuồng nhiều quá, tăng trưởng tội ác, không cần thiết. Bồ Tát bất dĩ thường niệm tri túc, Bồ Tát thì ngược lại, bằng lòng với cái thiểu dục, cái muốn cái biến đủ của mình, an bằng thủ đạo, duy tuệ, thị nghiệp. cần bồi dưỡng trí tuệ. Tôi xin thưa đại chi liệt vị là cái trí tuệ nó cần lắm. Phải có trí tuệ mình mới nhận thức thế nào là chánh kiến, thế nào là tà kiến. Phải biết chánh kiến là thế nào thì mình mới chỉ cái nào là không phải chánh kiến, tức là tà kiến. Và tà kiến là cái sai trái của nó là ở chỗ nào, mình phải biết tà kiến thì mình mới chọn cái chánh kiến được. Cho nên trong bát chánh đạo, trong giáo lý tứ đế nó có bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy là hai cái thứ thứ nhất và thứ nhì. Nếu mà là trong chúng ta mà nếu mà chúng ta không có chánh kiến là chúng ta cũng không bao giờ thấy biết được cái tà kiến. Ngược lại, chúng ta phải thấy nhận biết cái nào là tà kiến thì chúng ta mới có thể xuyên dừng được cái chánh kiến. Nhưng mà bước tới hỏi câu nữa, vậy thì chánh kiến là gì, còn tà kiến là thế nào? Phải đặt câu hỏi vậy đó. Tà kiến tức là bất cứ những ai mà tu theo đạo Phật á, mà gửi gắm tâm hồn mong mỏi thèm thuồng, van xin cầu nguyện lại lục Bồ Tát Phật giúp đỡ cho mình được, một là chết rồi vãng sanh, hai là chết rồi được niết bàn. Và nhờ sự giúp đỡ của Phật, của Bồ Tát, trong cái lúc mà mình còn sanh tiền thì được mạnh giỏi, được bình an, làm ăn khá giả. Những cái đó đó nó thuộc về tà kiến đó. Cho nên mình nói cái này, nói cái này có người ta không chịu. Mà các sư là người khắc sĩ, bằng lòng thiểu dục tri túc, an bằng thủ đạo, không có mong muốn thêm nhiều. Do vậy cho nên là nếu hướng dẫn Phật tử bằng lòng nghe thì gọi là chúng ta là cùng đệ tử Phật. Không bằng lòng nghe thôi, các vị đi tìm chỗ khác mà học mà tu. Chớ giáo hội khất sĩ của chúng ta không nói những cái điều mà chiều chuộng ai đó mà không phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát. Thế thì chúng ta có thể là khôi phục được cái thiền tông hoặc là tịnh độ tông ở trong cái giáo hội khất sĩ của chúng ta không phải là việc khó lắm đâu. Tôi xin thưa, chúng ta vừa khôi phục thiền tông mà vừa khôi phục tịnh độ tông ở trong cái giáo hội khất sĩ, chứ chúng ta cũng không đánh đổ cái tịnh độ tông đâu. Tịnh độ tông tức là cái pháp môn mà cầu sanh cực lạc. Cầu sanh cực lạc là dẫn cầu. Nhưng nghe là cái pháp môn đó, nghe là chỉ cầu đây có nghĩa là mong muốn cái pháp môn đó, nghe là mình tu hành mình vẫn mong muốn rằng có được cái an vui, cái thanh tịnh, chứ không phải là cầu mong để chết rồi vãng sanh. Cái từ đó sai đấy nghe chư sư. Cho nên là giáo hội khất sĩ, hình như là tôi nhớ hồi xưa là tổ sư Minh Đăng Quang không có đi cầu siêu à. Cầu siêu không được đâu nghe chư sư. Không cầu được. Cầu an cũng không cầu được. Cái này khó, cái này chỉ có giáo hội khất sĩ mình mới làm được. Mà mình phải trở về với cái khất sĩ nguyên thủy của tổ sư Minh Đăng Quang. Mình phải trở về cái khất sĩ nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta có thể củng cố được Phật giáo của chúng ta được đó. Tôi xin thưa là trong pháp môn tịnh độ đó, tôi đang nghiên cứu nát cái đầu của tôi rồi. Tôi không chịu được cái pháp môn tịnh độ mà gửi gắm cái tâm hồn ở nơi một cái Đức Phật mà chỉ vì là thích người ta kêu tên mình, rồi tới chừng người ta chết rồi đó, xe tay về, thòng tay về để kéo cái hồn lên, kéo cái hồn của cái người mà thích kêu tên mình đó, siêng năng kêu tên mình đó. Cái đó đạo Phật không phải vậy. Tịnh độ đó là tịnh độ của hai ba ông tổ mà mình nói là người ta đụng chạm tới tổ của người ta. Cái tổ đó là tổ chưa có hiểu thật sự của đạo Phật. mà tịnh độ mà mình tu tập được đó, mà tôi đã từng truyền triển khai tịnh độ mấy chục năm trong cuộc đời tôi đó, là pháp môn tịnh độ của tôi, là pháp môn tịnh độ tôi đã học với, trong đó có bốn ông tổ, mà tôi học một cái ông tổ chót là cái ông Thiên Thai Trí Khải đại sư. Ông Thiên Thai Trí Khải đại sư đó, ông đó người ta triển khai về cái pháp môn tịnh độ đó không phải chờ chết mới giảng sanh ở Cực Lạc phương Tây phía Bắc Đại Lãnh đó. Còn những cái ông tổ mà triển khai rằng là ráng tu hành đi, niệm danh Phật gọi là trì danh, rồi nhất tâm bất loạn đi, để rồi mình chết rồi giảng sanh về cái phía Mặt Trời Lặn phương Tây, có Đức Phật A Di Đà, có cảnh giới Cực Lạc, cảnh giới tịnh độ ở đó, cái đó không phải. Nói cái đó là nó thuộc về kêu bằng gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới với một cái tâm ý siêu hình học, không có thực tế. Cho nên là những ông tổ tịnh độ đó là do không hiểu đạo Phật, không hiểu về giáo lý sâu sắc của đạo Phật. Tôi xin thưa là trong đạo Phật của mình, kinh điển của mình á, nhiều ông tổ dởm ở trọng á, mà nếu mà các sư muốn tôi chỉ là tôi chỉ được với cái nhận thức mà thành thật muốn tìm hiểu đạo Phật, tôi chỉ mấy ông tổ dởm dở thôi. Còn ông tổ nào mà tổ mình nói theo cái danh từ thế gian đó, tổ giỏi, tổ tu hành chân chánh đó ha, thì cũng chỉ là được vậy ạ. Hay là nói thông thường là ta là xin tổ dỗng. Tổ dỗng tôi chỉ là cái mộc, mà tôi đọc qua cái phương pháp môn tu dạy là tổ nào xin tôi chỉ là cái mộc, điều đó có thiệt. Mà chư sư ai rồi cũng làm được việc đó. Các chư sư mà tu tập thiền định rồi là các ngài bồi dưỡng trí tuệ rồi, là các ngài dòm vô cái quyển kinh nào, quyển sách nào đó, là cái nào của dẫm, cái nào xin ha, cái nào chân chính, còn cái nào là tà kiến, cái nào là chánh kiến, các vị dòm qua cái biết liền. Do vậy mà tôi nói rằng nếu mình tu thiền định đó, tu thiền định mà đúng thiền định thật sự chánh thống của truyền thống của Phật giáo á, thì có tu tịnh độ luôn ở trong đó. Mà nếu tu tịnh độ mà đúng theo cái truyền thống của Phật giáo thì tu tịnh độ gọi là tu tịnh độ ha, mà vẫn là thiền định trong đó. Cái đó mình phải học, cái đó mình phải thiền định, mình phải tư duy. Mà nhất là bất cứ là ai mà nói rằng là tu tịnh độ chết rồi để được giảng sanh qua bên thế giới Mặt Trời Lặn đó là phương Tây đó, không phải, không có cảnh giới Cực Lạc ở đó. Cũng như nếu mà tu thiền mà mình chờ tu thiền rồi mình chết rồi mình sanh qua Ấn Độ để mình có niết bàn, không có niết bàn ở bên Ấn Độ. Dầu Đức Phật Thích Ca là người ở Ấn Độ, nhưng mà nếu mình tu thiền rồi mình chờ chết rồi là mình sanh qua bên Ấn Độ để hưởng cái niết bàn của Phật Thích Ca hồi đó để lại, không có đâu. Mà mình phải tu, mình phải dùng trí tuệ và quán chiếu tư duy. Các sư ở đây có niết bàn ở ngay trong cái vùng đất, cái chùa chiền của mình, trên đất nước Việt Nam của mình. Hay là các sư mà đi tu tập mà tốt rồi đó, thiền định mà tốt rồi, các sư đi bất cứ ở nước nào trên thế giới, ngồi đâu ở đâu là các sư là thiền sư ở đó, và có niết bàn ở tại đó. Chứ không phải là niết bàn nó có vùng đất nào, không có. Các sư mà có trí tuệ rồi, các sư mà đạt tới cái mục đích là giác ngộ rồi, giải thoát rồi đó, thì mình ngồi đâu là niết bàn ở đó. Mình ở đất nào, nước nào, xứ nào là ở đó là niết bàn. Cũng như các sư mà nếu mà tu tịnh độ mà đúng rồi đó, thì các sư ngồi đâu là cảnh giới Cực Lạc ở đó. Ngày nào còn sống là mình sống trong cái thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Và mình đi đâu là cũng có Phật A Di Đà, mình ngồi đâu cũng có Phật A Di Đà. Đất nước mình đều có cảnh giới là có Phật A Di Đà ở chung với mình, và cảnh giới Cực Lạc là toàn thể, chỗ nào cũng có. cái đó là hay hay lắm đó, trong đạo Phật của mình hay lắm. Mà cái đó là mình phải bồi dưỡng cái trí tuệ. Thế nên hồi xưa Đức Phật mà ngồi cái chỗ nào mà Đức Phật ngồi đó, thì cái chỗ đó gọi là tòa sư tử. Còn mình bây giờ đó, mình chạm cái tòa ngồi bằng cái ghế cây gỗ rồi cho chắc cho đẹp, hoặc có khi là mình nhờ thợ đúc bằng xi măng ha, mình làm cái tòa để mình ngồi, thí dụ vậy đó, mà bằng con sư tử đi nữa. Chứ sự thật không phải vậy. Ngồi bằng cái tòa bằng cái gỗ mà chạm con sư tử, hay là trên cái bục đá bằng sư tử, cũng không phải là sư tử tòa. Mà Đức Phật Thích Ca ngồi đâu á, là chỗ đó là tòa sư tử hết. Trong cái điển thường nói đó, sư tử hống vô quý thuyết, bất thú văn chi dài não liệt, hương tượng bôn ba thất khức quy, thiên nhân tịch thính sinh hân diệt. Phật thuyết pháp đó, cái tiếng chánh pháp tợ như cái tiếng gầm của sư tử. Cho nên gọi là cái tòa sư tử đó là cái, một cái ý ví dụ thôi. Bởi vì cái lời Phật nói ra, cái pháp mà Phật thuyết, nó như tiếng gầm của sư tử. Bách thú ở trong rừng nghe cái tiếng gầm của sư tử là như vỡ ốc, xé tiệm gan. Còn lời thuyết pháp và giáo hóa của Như Lai đó, lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người. Vì vậy mà những con voi mà lớn nhất, long tượng, hương tượng đó, còn phải khiếp đảm, huống chi là nai và chó chóc. Do vậy cho nên là cái chỗ nào Phật ngồi là gọi đó là tòa sư tử. Chỗ nào Phật ở, Phật đi tới đâu là niết bàn ở đó. Phật ngồi đâu, Phật ở chỗ nào là cực lạc ở đó. Cho nên tôi muốn nhắc Phật tử là mình phải tạo, mình phải tu tập cái pháp môn tịnh độ bằng cái cách là mình tạo cho ở trong cái gia đình, cho tự thân mình sửa sang, trao dồi thân cho thanh tịnh. Đừng có làm như việc cái bằng chữ ác ma tác đó, đừng có giết người, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng giọng ngôn, đừng ý ngữ, đừng nói hai lưỡi, nói dối, đừng uống rượu. Nam cũng như nữ như vậy. Nói cách khác là phải tu tập ngũ giới mình cho thật là chính chắn, và phát triển lên là mình tu tập thêm thập thiện nghiệp, là thân có ba nghiệp ác mình không làm, đó là không bất sát, bất đạo, bất dâm, không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm. Miệng có thể làm là bốn điều ác, tội lỗi, đau khổ cho mình và cho người. Bây giờ mình không nói những điều ác, bất giọng ngôn, bất ý ngữ, bất lương thiệt, bất ác khẩu, không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời theo dạch, không nói lời hung ác. Và ý của mình có thể khởi ra cái ý niệm cực tham, cực sân, cực si, nó làm tổn hại mình ghê gớm lắm. Cực tham, mình thấy cái gì ở đâu mình cũng mê, cũng muốn, cũng tham. Thậm chí là đi đường mà giật tiền, giật bạc, giật xe của người ta, đó là từ nó tham đó. Bây giờ mình bỏ cái, mình không làm cái đó, rồi mình hạn chế cái giận dữ của mình đi, rồi mình đừng bồi dưỡng trí tuệ, đừng để cho si mê mà chạy theo ngũ dục mà gây ra mọi nguyên nhân đau khổ. Thế thì là phát triển lên từ ngũ giới, nó lên thập thiện nghiệp đạo. Thế thì cái nhà đó đó, cái gia đình đó là người ta chuyển biến cái gia đình của người ta thành cảnh giới cực lạc. Bởi vì cảnh giới cực lạc là gì? Là cái nhà đó, cái gia đình đó, cái chúng sanh ở trong cái cõi đó không có bị các điều khổ, mà chỉ có thọ hưởng, thọ dụng các điều vui. Do vậy mà nếu mình cải tạo là tam quy ngũ giới và thập thiện nghiệp đạo trong cái gia đình của mình, là cái nhà của mình nó trở thành cảnh giới cực lạc. Cái nhà của mình là cực lạc, là tịnh độ, là có hạnh phúc và không có đau khổ, thì cực lạc là cái đó. Chơi chứ không phải chờ chết. Tôi mà chờ chết rồi mới mà chờ Phật đưa tay về rút lên đó, cái đó là ảo tưởng quan đường. Không phải vậy, không phải đạo Phật là vậy. Cho nên cái này là nó mình nói hoài nó không có hết. Thì tôi cũng nhắc đơn sơ vậy. Bây giờ tôi nhắc cái điểm quan trọng nữa, vấn đề đây nè. Vấn đề là chánh kiến và chánh tư duy. Cái chánh kiến của mình là thế nào, lấy cái chuẩn nào để gọi là chánh kiến? Còn thế nào là không gọi là không chánh kiến? Mình tu Phật, đệ tử Phật mà mình cầu bên ngoài không đó là tà kiến đấy. Mình cầu vị thần này, vị thánh kia, ông Phật nọ, ông Bồ Tát nọ, mình lại mình kêu gào, mình gian sinh, mình tha thiết, và mình mua đồ hương năng trà quả, đồ quý mình đem lại cúng dường để mình mong cầu, mình lại lục để mình nhờ sự giúp đỡ đó. Cái đó là mình tưởng mình đệ tử Phật chứ mình là người tà kiến, không phải là đệ tử Phật như vậy được. Cho nên là có các Phật tử nào mà hờn dữ hôm nay đó, tôi nói là các vị cũng để ý. Có khi mình tưởng mình là đạo Phật, mình tốn tiền rất nhiều, mua hương hoa trà quả rồi tứ sự cúng dường rồi tiền bạc có khi người ta bỏ vô cả ngàn tỷ, phải dám cúng cả trăm tỷ cả ngàn tỷ để người ta xây dựng cái này cái kia cái nọ để cho Phật đó ha. Nhưng mà người ta không biết tu, rồi người ta bỏ tiền vô người ta cầu nguyện không à, ta gian sinh Phật cho người ta niết bàn, gian sinh Phật giúp cho người ta có cảnh giới cực lạc, và nhất là sau khi chết rồi phải có cảnh giới cực lạc, hoặc là chết rồi được niết bàn đó. Cái đó là không phải chánh kiến mà là tà kiến, mà tà kiến thì dầu bỏ tiền rất dữ mà không phải đệ tử Phật đó. Cái đó gọi là tà kiến. Đạo Phật không có nhờ bên ngoài được. Chúng ta không có nhờ bên ngoài được. Phật là từ cái tâm thanh tịnh bản nhiên của chúng ta. Đó là Phật, đó là Phật tánh, đó là Phật tâm. Chứ mà tìm ở ngoài nó thành ra tà kiến. Cho nên cái điều mà tôi muốn nhắc với chư sư hôm nay đó là chúng ta phải bồi dưỡng cái chánh kiến và bồi dưỡng cái chánh tư duy. Mà muốn bồi dưỡng chánh kiến á là chúng ta phải tu học, bồi dưỡng trí tuệ. Từ giới mà nó có ra là chánh định, từ chánh định mà nó có ra trí tuệ. Khi mà ta có trí tuệ rồi, ta mới có đủ cái trình độ nhận thức đâu là chánh, đâu là tà, đâu là giác ngộ, đâu là giải thoát. Chúng ta có cái định hướng đà rõ ràng rồi chúng ta mới đi theo cái đó mới đúng được. Thế thì bây giờ trước nhất cái này là tôi để cái này cho chị sư để ý nè. Cái câu này nha: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Ta nhìn hiện tượng vạn pháp, ta phải thấy cái tánh vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh của nó. Nó là pháp hư vọng, nó là pháp duyên khởi mà có ra. Mà phải tập nhìn cái đó. Mình phải nhìn các tướng. Các tướng này có nghe là nói chung là tất cả những cái trước mắt, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của ta trên mặt đất này. Phật dạy rằng tất cả cái đó đều là hư vọng, đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó khổ, nó bất tịnh. Cho nên là đúc kết lại là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Chúng ta muốn thấy Phật, chúng ta muốn gặp Phật, chúng ta muốn sống chung với Phật, ta phải tu tập quán chiếu, phải thấy cho được các tướng là không có thật, gọi là phi tướng. Phi tướng có nghĩa là đừng thấy nó có thật. Theo cái truyền thống Phật Thích Ca đó là phải thấy tất cả các pháp đều là hư vọng. Thấy nó là phi tướng, nó là không có gì, nó là nhân duyên hòa hợp nương giá giả tạm mà có. Phải thấy được cái tánh phi tướng của nó là người đó thấy được Phật đó. Chư sư để ý thử cái đó. Tôi nói là chư sư để ý chứ còn tôi là không có yêu cầu, không dám yêu cầu ai phải nghe đâu. Mà những cái điều mà tôi nói đó là kinh đó. Đó là cái hệ kim cang bát nhã là tối thượng của đạo Phật. Cái đó chúng ta phải tập thôi. Mà tu thiền là vậy đó. Phật dạy là các tướng đều là hư vọng, các pháp đều là hư vọng, có thiệt không? Thế thì mình ngồi mình thiền, nằm cũng thiền được, Chứ mà dạy cái phương pháp mà tu thiền mà bắt buộc phải ngồi lần 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng là cái đó không phải. Ai bằng lòng ngồi được cái đó cũng được. Mà ngồi không được á thì mình thiền bằng cái đầu. Ai mà cái bàn tọa mà vững vàng, cái xương sống mà cứng á, thì có thể ngồi bao nhiêu là tùy ý. Nhưng mà nếu mà mình ngồi không được là mình phải thiền bằng cái đầu. Phải vấn trong cái đầu mà thấy rằng là tất cả hiện tượng nhật pháp đều là hư vọng. Ngồi cũng được, nằm ghế bố cũng được, ngồi võng cũng được, mà ngồi hai cái chân thòng như vậy, hai cái thích cái nào là ngồi cái đấy. Cho nên tôi nghiên cứu ra là cái pháp thiền mà bảo ngồi không đó không phải đâu, đi cũng thiền được. Là yếu hơn chút nữa nằm võng cũng thiền được, còn đứng đâu cũng thiền được hết. Đi xem hoa, đi nhìn trời, nhìn mây, nhìn tăng, nhìn nước gì đều có thể thiền được hết. Với cái ý thức của mình là mình có đặt ra cái đối tượng để mình tư duy, đặt ra cái đối tượng để tư duy. Tôi nói thí dụ như có lần bữa nọ tôi đốt khói tôi chơi buổi sáng, buổi bình minh đó, chừng 7:30 tôi đốt khói tôi chơi, nó lên đẹp lắm, lên nó cái đợt sóng đợt khói nó cao lên cho nó lòn vô trong rừng thông đẹp lắm. Cái tôi mới làm ra cái câu, mình gọi là thơ cũng được, mình gọi là kệ cũng không sao. Tôi nói trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây khói giống in nhau, mình nhìn khói giống y như mây trên trời, mà nhìn mây trên trời này mình nhìn khói này thì giống y nhau, là thành ra mình tưởng đâu là trời mây trên kia nó sập xuống nó đè cái viên vườn của mình được đứng ở trong cái cảnh mà trời sập đó. Thành ra trong khói bình minh tựa ngỡ sập trời, vì khói như mây khói giống in nhau, mây cao. Qua cái nhận thức thứ ba là mây thì cao và khói thì thấp, còn trời thì vô xứ. Trời vô xứ. Thế là mình nhìn mây nhìn khói rồi mình tưởng là sập trời. Nhưng mà khi mà mình quán chiếu tư duy lại với cái sở học, sở tu của mình đó, mình thấy là mây thì cao, khói thấp, dầu nó giống với nhau chứ mà sự thật không phải là trời đâu, mà trời là vô xứ. Câu chót là thập thiện nơi nào ở đấy trời. Thế thì là trời mà của một thi nhân á, của một thiền sư á, không phải ở trên cao, không phải là trên mây mà thứ mây cao, mà cũng không phải là mây mà giống như khói ở dưới thấp, mà trời thì không ở đâu, trời là thì vô xứ. Chỗ nào có người tu thập thiện là trời ở chỗ đó. Đó, cái đó cũng là một cái cách mà tôi nói để chư sư để ý. Mình đốt khói mình chơi mà mình vẫn là tư duy quán chiếu là mình cắt nghĩa của đạo Phật ở trong đó. Cho nên là mình nhìn trên trời mà mình nói trời trên đó là không phải đâu. Trời ở trên cao đó không phải. Trời xanh không phải. Trời bằng qua nhìn qua những cái đám mây mà bay tới bay lui bay qua bay lại đó cũng không phải trời. Mà trời là vô xứ, không có ở đâu hết. Chỗ nào có người tu thập thiện thì cái tâm đó là trời, cái người tu thập thiện đó là an lạc hạnh phúc, hưởng cái phước báo của trời. Chứ trời không phải ở trên cao, trời cũng không phải ở xa. Thành ra là nếu mà chư sư mình để ý là mình tu tập rồi, mình nhìn đâu cũng là cái đối tượng thiện được hết, nhiều cái đối tượng thiện lắm, có thể đã phát sinh trí tuệ, nhìn đâu cũng là đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu được. Bây giờ tôi kéo lại cái vấn đề chánh kiến và chánh tư duy. Tư duy thì tốt, chứ thiền định tức là tư duy tu, là mình tư duy để rồi nhận thức, để rồi mình chọn cái nào nên lấy, cái nào nên bỏ, cái nào là đúng chân lý, là của đúng với lời Phật dạy, là mình theo, mình thực hành, mình tu tập. Nhưng mà gọi là đúng thì lấy cái chuẩn nào để gọi là đúng? Đó, cũng là một đối tượng thiền nữa. Lấy cái chuẩn nào để tư duy đúng, để gọi là thiền đúng? Thì tôi xin thưa là cái chuẩn đó là cái đích đến của nó là giác ngộ và giải thoát. Nếu chúng ta không để ý là chúng ta không biết cái đích đến nó ở đâu, cái chỗ mà cần gọi là tránh tư duy, vậy thì lấy cái gì để gọi là tránh tư duy, cái gì gọi là tư duy tránh? Còn nếu không thì tất cả mọi người ai cũng có tư duy hết, làm sao là cái chuẩn của nó là tránh là thế nào mới gọi là tránh? Cho nên tôi xin nhắc là trong đại chúng, cái tư duy mà cái đích đến của nó là giác ngộ và giải thoát. Nếu mình tư duy cái điểm đến của nó là giác ngộ và giải thoát thì gọi là tránh tư duy. Còn ví dụ như giờ mình cũng ngồi mình tư duy, mà bây giờ mình phải là đi luồng cuối ông này, đi tới bà kia, mình tới ông nọ để mình thương lượng, mình thuyết khách, mình nói thế này thế kia để cho nó được cái tiền tài, những cái danh lợi, những cái sự nghiệp gì đó, thì cái tư duy đó cũng là thành công đó, nhưng mà cái đó không được gọi là chánh tư duy. Tư duy bữa nay tôi tới đại gia đó, tôi sẽ nói làm sao tôi kiếm cho được là bao nhiêu trăm triệu, thí dụ vậy. Tôi muốn tới tôi thương lượng cái vị thí chủ kia để tôi mua một cái nhà, để tôi là làm một cái chỗ để kinh doanh thương mại, để bán gì đó, để làm kinh tế. Thế thì cũng thành tựu đó, nhưng mà cái tư duy như vậy không gọi là chánh tư duy. Mà thiền định là tư duy tu, thì cái tư duy đó là phải phục vụ ngay. Cái điểm đến là phải là cái điểm giải thoát và giác ngộ. Do vậy cho nên là tôi muốn cúng dường cho đại chúng là ta học cái câu này: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Chúng ta muốn gặp Phật, chúng ta muốn thấy Phật, chúng ta phải học câu đó. Người nào dựa trên hình sắc, dựa trên vật chất, dựa trên sự vật hiện tượng mà để mong mỏi tìm cầu ta, lại lục danh xin nhờ ta giúp đỡ, hoặc là trông chờ mong đợi ở nơi cái hình sắc của Đức Phật Thích Ca, gọi là nhân sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã. Thí dụ như mình kêu cái tên Phật, bây giờ nó có cái kiểu tu hành chịu không nổi. Người ta niệm Phật mà không phải người ta niệm, mà người ta mướn nghệ sĩ niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà niệm vậy đó, mà niệm dài. Cái đĩa đó không biết ở đây có không, các sư đừng xài nha, các sĩ đừng có xài cái đó. Mình niệm là phải mình niệm bằng cái tâm, bằng cái trí của mình, chứ mình nhờ nghệ sĩ niệm mà trong đó có đờn có nhạc nữa nha. Mà phải nói là cái âm thanh của cái tai nghệ sĩ đó niệm nghe cũng êm thiệt á. Cho nên người nào mà mê hồ quảng, mê cải lương rồi nghe niệm cái đó cũng mê dữ lắm. Cho nên là có khi Phật tử cũng lại ngồi có hàng để tu bằng cái kiểu nghe niệm Phật kiểu đó. Tội nghiệp sao đâu chịu không nổi. Các sư trong cái hệ khất sĩ phải làm cái vai trò khất sĩ như Đức Phật hồi xưa, như chư tổ của mình hồi xưa. Chứ mình không làm cái trò đó. Cái đó không là giống như là kêu ở tôi đây là bánh bò bánh tiêu đây, bánh tiêu bánh bò đây. Mình đâu phải là cái thành phần đi buôn bán để rau. Mình tu là phải tự tâm thanh tịnh của ai đó, chánh quán, tham thiện. Chứ mình rao vậy nghe sao được. Chưa kể là bên góc giường bên kia là tụng sám hối hồng danh. Bên góc giường bên kia cũng một cái máy để niệm Phật, niệm suốt ngày, mà kỳ thật trong đó không có người. Cái lối tu đó là dởm dữ lắm. Mình kiểm tra lại tâm tư nguyện vọng của mình, của mình muốn cái gì. Tu là vậy đó hả? Đâu có được. Tu là sửa, từ mọi người phải sửa thân mình, sửa cái miệng của mình, sửa cái ý của mình, dựa trên cái cơ sở là thập thiện nghiệp đạo hoặc là tam nguyên ngũ giới. Chứ sao lại là mình muốn nghệ sĩ tụng rồi mình mở máy ra vậy là sao? Cho nên tôi nghe Phật tử bên Mỹ về nói, bên Mỹ mà nếu mà ai mà bắt cái loa mà la cái kiểu đó đó, là những người xung quanh người ta kiện là nhà nước trừng phạt liền đó, cảnh sát tới liền đó. Còn Việt Nam mình thì còn tự do quá, không có tôn trọng cái yên tĩnh của người khác, cho nên là niệm rên cả một cái vùng, cả một vùng rộng lớn. Mà cái đó hỏi ra này là ai tu? Ai tu bằng cái cách vậy? Không có ai tu hết. Đĩa bằng cái đó đào lắm mà chư sư, đào lắm. Cho nên là chư sư để ý đi. Tôi là tôi thích cái khất sĩ dữ lắm, mà tôi chưa làm, tôi không có điều kiện để làm. Mà chư sư khất sĩ là có điều kiện để làm. Phật Thích Ca của chúng ta, bổn sư của chúng ta là người khất sĩ mà. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại cái cốt lõi á, là mình muốn có cái chánh tư duy là mình phải có cái chánh kiến. Chánh kiến tức là cái thấy biết, cái nhận thức của mình là phải chơm chánh. Nhưng mà ta hỏi vậy chứ là nhận thức chân chánh, thấy biết chân chánh, tư duy chân chánh là dựa vào đâu mà gọi là chân chánh? Thì đây là kinh điển đây này nha, Phật dạy nè: nhất thiết hữu di pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đó là 10 cái ví dụ Đức Phật dạy rằng tất cả các cái pháp hữu vi, tất cả cái pháp hữu có hình, có tướng, vật thể, đều là những cái pháp nhân duyên hòa hợp nương gá mà hình thành. Cho nên tất cả cái pháp đó nó có, nhưng mà nó không phải là thật, không phải là chân thật. Vì tự tánh của các pháp đó đều là không có một cái chất liệu chân thật vĩnh viễn trường tồn. Cho nên Phật dạy đó là không có ngã, không có cái tương tự ngã ở trong bất cứ pháp nào, đều không có cái tương tự ngã, đều không có cái tướng chắc thật của tự đó để nó tồn tại, nó hình thành vĩnh viễn theo ý muốn của nó, không có. Cho nên nó vô ngã. Mà tất cả pháp đã vô ngã thì đương nhiên là phải chịu cái quy luật sanh trụ gì diệt, thành trụ hoại không, là vô ngã rồi thì vô thường. Mà vô thường thì ai cũng biết hả, vô thường là đương nhiên là khổ. Thế vô thường là khổ. Thí dụ như tôi, nếu mà tôi đừng có vô thường thì tôi đâu có đi gậy chứ. Và chưa kể là ngày mai này nè, cái này nè, tôi xài cái này là cái biểu hiện của vô thường, nó đi tới chỗ cao độ nè. Tôi nhìn chữ tôi không có thấy đâu. Cho nên là muốn nhìn chữ được đó, là phải có cái rồi. Đây là một cái cụ thể, một cái dụng cụ để biểu hiện nó rõ ràng là kết quả của sự vô thường của tự thân. Mà là vô ngã thì vô thường, mà vô thường rất là khó. Đi lụm cụm phải chống gậy, không khéo là té một cái là ngã xuống. Và té rất là dễ ngã xuống. Bao nhiêu người ngã xuống rồi, mà ngã xuống rồi bây giờ thì bác sĩ giỏi lắm, họ cầm nẹp, họ bắt ốc, rồi cũng đi được mà cực khổ lắm. Vô ngã cho nên là vô thường, thì vô thường là khổ. Và cuối cùng là tiêu qua, tiêu ma ngoại diệt, không có cái nào nó tự giữ gìn cái bản chất bất biến trường tồn vĩnh cửu của nó. Đó là tất cả pháp vô ngã. Cho nên là chư sư để ý cái đó. Cái đó là cái điểm đến của mình đó, phải thấy cho được. Đây là cái câu tổng kết mà Đức Phật dạy của cái hệ Kim Cang Bát Nhã. Tất cả chúng ta phải tu tập xa lìa tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Bốn tướng đó là chúng ta nên xa lìa, nên thường tư duy quán chiếu rằng ngã tướng, tướng ngã không có thật. Nhân tướng là một cái ảo tưởng, một cái đối trọng để là gây sinh ra nguyên nhân đau khổ thôi, chứ nhân tướng cũng không có thật. Chúng sinh tướng, thọ giả tướng, tức là không gian thời gian này cũng không có tồn tại vĩnh cửu chân thật được. Do vậy trên đây Phật dạy nè, nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn thác bà thành, như thủy trùng nguyệt, như cánh trung tượng. Chúng ta phải lấy cái đó và làm cái mục tiêu để mà quán chiếu, mà tư duy, mà mình trụ cái tâm mình được ở đó đó, thì cái thấy đó là gọi là chánh kiến. Nghĩa là cái thấy đó là cái thấy đúng đắn, vô vào cái chân lý, cái lời dạy của Phật. Thế thì hôm nay thì nó chừng ấy thôi, chứ chúng ta nói thì không biết bao nhiêu cho hết ha. Thế thì bây giờ là trước khi dứt lời đó, một lần nữa là tôi cầu chúc cho liệt vị chư hòa thượng, chư tôn đức ở trong đây đó được một cái là một cái mùa một cái tuổi đạo mới, trong một mùa an cư mới của cái năm Tân Mão. Và chúc các sư khi mà trở về trụ xứ của mình là thân tâm an lạc và Phật sự như ý. Nam mô A Di Đà. Cái đạo chư tôn hòa thượng chư đại đức tăng, kính thưa quý tham dự phật tử, như vậy là thời pháp thoại hòa thượng để thừa chúng đến đây là thích hạ, và cũng như là đôi cuối trong mùa hạ Phật 2555 ở hạng trường xã Thông Tâm, được thiên đàn công thành hòa thượng về thăm viếng giao giới tập tấm và kiểm tra thân nhiệm tu học. Trước khi hòa thượng trở về tại trụ xứ, các thánh chúng con có bài phúc để bọn lòng thành kính thế âm đến với bậc thầy ca kính thành tâm thành thành toàn thể đại chúng. Khi mà chúng con có thể xong thời gian cả nhân, chúng con với môn thỉnh đại diện kia chúng ta tổ chức hòa thượng kết đặt hòa thượng, nếu mà dùng lời để nói lòng thành kính thế âm thì không thể lời nào để nói được. Cái tâm thành thành của hòa thượng đã dành cho hàng hòa học chúng con, đặc biệt là hệ phái các sĩ. Số mấy năm qua, từ khi trường hạ tỉnh xã Trung Tâm khai giảng vào năm 1980-81, hòa thượng đã là Phật, giảng sư, pháp sư, thường xuyên tại hạ trường trên 20 năm. Chỉ một vài năm gần đây cho sức khỏe và Phật sự hòa thượng rất đến đạo tràng. Nhưng đến nay, mặc dù tôi đã cao, sức khỏe đã yếu, nhưng không vì vậy mà Ngài đã quên chúng con. Ngài vì lòng thương tưởng thì yêu thương hàng hòm chúng con nói riêng và chúng ta nói chung, và đã lời hiện thành của các chuyên sự tăng đông về hàng trường hai buổi để thăm viếng giáo giới tập tám và truyền cao những pháp học cũng những pháp hành rất là thiết yếu cho chúng con được hòa học tu tập. Để thay vì lòng thành kính cho ông sâu khắc, Đồ Thế Tài Ngô Quý Báo đặc biệt là với Bậc Thầy Khả Kính, xin Hòa Thượng chính thân cho đại diện chư tăng trong hạ trường tổ chức Hòa Thượng được làm lễ kính lễ ba thể như Phật thể hiện lòng thành kính. Xin các chư tăng đừng khỏi miễn lễ đi ha, thôi miễn lễ đi. Kính bạch Hòa Thượng, kính tài tăng thừa hành cả tháp thay Thế Tôn Hoàng Hóa Đạo Hầu, từ khi phá độ vô cầu tạm bậc vô phạm dẫn đầu chúng sanh, chúng con chỉ biết mong rằng hòa thượng có được nhiều sức khỏe, có được nhiều tháng riêng để trụ thế nhiều hơn, để giáo dưỡng và thất tấn hàng họ chúng con như chúng sanh trên lộ trình chuyển tu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng đại chúng trong